Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, bảo bối bị người ghi nhớ. Mẹ, ta có thể mặc váy công chúa sao? Ta nghĩ mặc váy công chúa nha. Rơi nước gà con đường đường. Bị Đường Xương bắt được Hoàng Tương Ninh trước mặt. Tương Ninh tỉ một trận giáo dục sau. Cho nàng đổi dây treo quần jean cùng màu trắng tiểu tê sớt. Tiểu nữ còn muốn phải mặc váy. Không bị đồng ý. Đợi lát nữa muốn cùng ông ngoại đi trong vườn rau hái rau. Người có muốn hay không đi? Mặc váy liền không thể đi. Đường Quả Nhi cân nhắc hơn thiệt sau. Quả đoán từ bỏ mặc váy dự định. Ngược lại buổi tối còn muốn rửa ráy. Đến thời điểm chính mình tìm váy mặc. Mẹ, ta công chúa đầu đây. Váy công chúa không mặc vào. Công chúa đầu không thể không có chứ. Nàng hiện tại liền đơn giản đâm một cái tóc thắt bím đuôi ngựa. Thật dài bím tóc vẫn rủ xuống tới nàng giữa lưng vị trí. Hoàng Tương Ninh giúp nàng đem tóc mái sắp xếp tốt. Chỉnh tề ngoan ngoãn dưới tóc mái. Là một đôi lông mi thật dài cùng một đôi đen bóng mắt to. Cùng trong manga đi ra đồng dạng. Đường Xương đứng ở một bên. Nhìn Đường Quả Nhi cùng Hoàng Dược Sư. Không nhịn được nở nụ cười. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi cùng nhau nhìn về phía hắn. Không rõ Tiểu Xương cười cái gì. Đường Xương cười đối Đường Quả Nhi vẫy tay. Đường Quả Nhi lại đây. Cho ngươi xem cái siêu cấp buồn cười. Đường Quả Nhi lòng hiếu kỳ cực kỳ dồi dào. Không nói hai lời. Công chúa đầu cũng tạm thời mặc kệ. Thoát ly mụ mụ bảo vệ phạm vi. Manh manh đắt đi tới Đường Xương trước người. Ở nơi nào nhỉ? Đường Xương ngồi xổm xuống. Để Đường Quả Nhi đứng tốt. Đứng thẳng đến. Sau đó đem đuôi đều nhanh dung đoạn Hoàng Dược Sư kêu đến. Hoàng Dược Sư là một cái thiện lương hồn nhiên chó con. Bình thường liền rất hòa thuận. Gặp người liền híp híp mắt cười. Nó giao hữu rộng khắp. Vượt qua chủng tộc hạn chế. Không chỉ có cùng nhân loại là bạn tốt. Cùng hết thảy động vật nhỏ đều là bạn tốt. Tỉ như trong nhà gà trống lớn gà mẹ cùng gà con. Trong bụi hoa hồ điệp ong mật. Thường xuyên đến thăm chim sẻ, chim khách, còn có dấu ở trong bụi cỏ bọ dày, dế mèn, đom đóm, trong bể nước rùa đen một nhà. Ô, còn có con kia vịt vàng nhỏ, tuy rằng vịt vàng nhỏ không biết nói chuyện sẽ không động. Thế nhưng Hoàng Dược Sư vẫn như cũ đợi nó như bảo bối. Thường thường đem nó từ trong bể nước ngậm đi ra, cho Ngô Tư Viện rửa sạch, như vậy một cái gia đình lương thiện chó con. Ngày hôm nay gặp phải Đại Ma Vương, Đường Xương đem Đường Quả Nhi cùng Hoàng Dược Sư tiến đến đồng thời. Tiểu nữ còn không biết xảy ra chuyện gì. Vỗ vỗ Hoàng Dược Sư đầu, khích lệ nó là tinh tinh bạn tốt. Đường Xương đối Hoàng Tương Ninh cùng với mới vừa vào cửa Đường Chăn nói. Các ngươi chú ý nhìn Đường Quả Nhi mắt to cùng Hoàng Dược Sư híp híp mắt. Có phải là một lớn một nhỏ hai cái cực hạn? Ha ha ha tương đương, Đường Quả Nhi con mắt vừa đen vừa sáng. Lại lớn lại tròn, giống 15 mặt trăng. Hoàng Dược Sư híp híp mắt mà, giống một cái khe cửa. Phối hợp nó tam giác tai, nhếch miệng cười lúc, giống trốn ở trong khe cửa nhìn trộm độc thân cẩu. Ở Đường Xương trong mắt, thấy thế nào làm sao hèn mọn. Đường Xương, ta cảm thấy bọn họ hai cái đứng chung một chỗ rất có hài kịch hiệu quả. Không bằng chúng ta đem Bạch Tinh Tinh cùng Hoàng Dược Sư đổi một chút đi. Bạch Tinh Tinh lưu tại nhà bà ngoại. Hoàng Dược Sư mang về Việt Châu lão Đường ra. Thế nào? Thế nào? Không ra sao? Đường Quả Nhi cái thứ nhất không đồng ý. Nghĩ đen rơi Tinh Tinh. Cửa đều không có. Cái này chán ghét khiến người ta phiền Đường Tiểu Xương. Đường Quả Nhi thật chặt ôm lấy Bạch Tinh Tinh cái cổ. Quay đầu nộ hướng Đường Xương. Tinh Tinh là của ta. Gặp tiểu nữ nữ này lại bắt đầu nhe răng. Đường Xương liền vội vàng nói. Tỉnh táo một chút. Ta liền tùy tiện nói một chút. Chỉ đùa một chút thôi. Đừng tưởng thật yêu. Ý của ta là. Chúng ta đường đường con mắt thật to lớn thật xinh đẹp. Thật ước ao a. Đường Xương nhìn một chút Đường Chăn. Đường Chăn linh cảm đến không ổn. Tên đệ đệ ác miệng này nhìn chằm chằm nàng rồi. Đừng như thế căng thẳng mà. Thực sự là, các ngươi hai tỉ muội xảy ra chuyện gì? Quá coi ta là người ngoài. Có thể hay không nhiều chút tín nhiệm cùng yêu? Đường Chân lắc đầu nói câu ta cái này ngốc đệ đệ. Liền không nữa quản hắn rồi. Đường Sương, nói ta nói xấu có thể hay không dụng tâm điểm. Tốt xấu đừng làm cho ta nghe được nha. Kỳ thực ta chỉ là muốn nói. Con mắt của ngươi cũng là so với Đường Quả Nhi lớn một chút điểm. Duy duy cô nương kia phỏng chừng liền không Đường Quả Nhi con mắt lớn hơn. Cái kia đáng thương oa a. Đường Quả Nhi, đi theo ta. Để Duy Duy tỉ xấu hổ đi tương đương, nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ liền đi tìm Hoàng Duy Duy. Vừa nãy hắn bị tóc ngắn cô nương cưỡng bức vỗ rất nhiều bức ảnh. Các loại bị trà đạp tư thế. Mất hết nam nhân mặt. Ai, nói nhiều rồi đều là lệ. Không nói không nói. Mang theo Đường Quả Nhi viên này tiểu đầu đạn hạt nhân tính sổ đi. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi tìm tới Hoàng Duy Duy lúc. Tóc ngắn cô nương liền ngồi ở trong sân cây hoa hồng hoa trước. Nhìn điện thoại di động vụng trộm vui. Thẩm Di mấy lần đi qua nơi này. Nhìn thấy con gái dáng vẻ ấy. Cùng với thường thường phát ra cười ha ha. Thực sự không nhịn được. Muốn nàng học một ít Tiểu Chan. Nữ nhân bao nhiêu phải có điểm nữ nhân vị đi. Như bây giờ người nam nhân nào sẽ phải. Hoàng Duy Duy đều quen thuộc. Người khác thường nói nước đổ đầu vịt. Nàng là căn bản không lọt vào tai. Bên trái tai bên tai liền che ở ngoài cửa. Giờ khác này, nàng đang cùng mấy cái khuê mật tán gẫu. Tán gẫu quần bên trong phát rất nhiều bức ảnh. Đường Sương vừa xuất hiện. Hoàng Duy Duy liền quan điện thoại di động. Giấu chặt chẽ. Đường Sương, người nhìn ta như vậy cười. Ta làm sao khiếp đến Hoàng. Có phải là lại ở tính kế ta? Hoàng Duy Duy không nói chuyện với hắn. Bởi vì Đường Sương nói đúng, nghĩ đến vừa nãy tán gẫu nội dung, nàng lo lắng không khống chế được chính mình. Ngay trước mặt Đường Sương cười ha ha, Đường Quả Nhi, nhanh tới tỉ tỉ nơi này đến, oa tóc của ngươi thật dài nha, ta cho ngươi biết nha, cô gái hẳn là cắt tóc ngắn đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt thoải mái, ngươi nhìn Tiểu Sương bọn họ nam sinh, đều là tóc ngắn. Đường Quả Nhi ban đầu muốn đi Hoàng Duy Duy ôm ấp. Nghe nói như thế, như là cảm giác được nguy hiểm thỏ con. Dừng lại không tiến, quả đoán nói với Hoàng Duy Duy. Ta không, công chúa đều là tóc dài. Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, chính là tóc dài. Đây là nàng mệnh căn. Váy công chúa có thể không mặc, công chúa đầu có thể không trải. Đồ ăn vặt có thể không ăn, món đồ chơi có thể không muốn. Tiểu Sương có thể không để ý tới. Tóc dài không thể xén. Cho tới Hoàng Duy Duy nói tóc ngắn đặc biệt đẹp đẽ. Lừa ai đó. Tiểu hài tử không phải tốt như vậy lừa. Tóc dài mới ưa nhìn nhất. Mụ mụ chính là tóc dài. Tỷ tỷ là tóc dài. La tỷ tỷ cũng là tóc dài. Mimi tỷ cũng là tóc dài. Trương lão sư là tóc dài. Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước cũng đều là tóc dài. Liền Duy Duy tỷ là tóc ngắn. Lúc trước Đường Quả Nhi lần thứ nhất chú ý tới Hoàng Duy Duy là tóc ngắn lúc. Gọi nàng ca ca tới. Chuyện này vẫn bị mợ Thẩm Di đem ra chế nhạo Hoàng Duy Duy. Khuyên tóc ngắn cô nương nhanh lên một chút tích góp điểm nữ nhân vị tương đương hóa trang A. Mặc váy A, đừng động bất động cười ha ha A. Như vậy sẽ không bằng hữu. Nam, Hoàng Duy Duy còn đang kể ra tóc ngắn tốt. Đường Quả Nhi càng nghe càng không yên lòng. Ngày hôm nay làm sao phì sự nha. Vừa mới chán ghét Đường Tiểu Sương nghĩ đen rơi nàng chó con. Đảo mắt, Duy Duy tỷ đã nghĩ cắt nàng tóc dài. Đều là bảo bối của nàng. Bảo bối bị người ghi nhớ. Này rất sốt ruột. Đường Quả Nhi xoay người liền chạy. Đường Sương gọi đều gọi không được. Nói tốt so với con mắt đây. Làm sao ra đi không lời từ biệt. Nhìn ngươi đem Đường Quả Nhi dọa chạy. Tóc dài là bảo bối của nàng. Bình thường tu bổ một hồi nàng đều cẩn thận. Ngươi lại vẫn nghĩ khuyên nàng cắt như ngươi vậy. Một chữ, ngốc. Hai chữ, ngây thơ. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.